Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, phần 287. Nhưng mà, tuy là như thế, Bắc Sơn căn cứ cũng kiên quyết xuống dưới, dù sao co lại chính là đồ vật hai bên, biến dị động vật công kích, xa xa còn không có phát triển đến đại diện tích công kích mặt Bắc Bắc Sơn căn cứ. Bọn họ tự nhiên không vội, dù sao thiên sập xuống, đều có vóc cao đỉnh, chỉ là rất nhiều tĩnh xem này biến căn cứ, tự cấp Bắc Sơn căn cứ tạo áp lực. Tuy rằng Bắc Sơn căn cứ vẫn luôn phủ nhận chính mình trộm đi bình yên nhục hoa tinh hạch, nhưng đến từ bốn phương tám hướng áp lực cũng không thấy ít, mà liền ở Tiểu Chu Thành, trong đó đỉnh đầu không chút nào thu hút lều trại chung. Từ đại phú hào trộm đạo gia nhục hoa tinh hạch công thần, cái kia tóc đỏ đam lại vô cùng lo lắng thấy một mặt Lưu Tiểu Quyết. Ngươi làm ta là hảo chờ à, thấy Lưu Tiểu Quyết xuất hiện ở hắn lều trại, tóc đỏ nam vẻ mặt phẫn nộ cùng trào phúng, nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Quyết, lại là trên dưới nhìn lướt qua Lưu Tiểu Quyết ăn mặc. Tuy rằng như cũ là kia bộ áo ngụy trang, chính là đã đổi mới, trên người trang bị cũng nhiều một ít, cái gì bộ đàm, tia hồng ngoại mắt kính nhi, đều cho hắn trang bị thượng. Vì thế tóc đỏ nam đó là toan không Lưu Thu hỏi: thế nào, vào Bách Hoa Thành, lại đột nhiên không nhớ tình cũ, nhớ không nổi chính mình là như thế nào đi vào. Lưu Tiểu Quyết rũ mục, lưu chữ đầu đinh, hừ một tiếng, không các ngươi làm kia chàng diễn, ta cũng giống nhau đi vào đi nha. Hiện tại giá trị con người bất đồng, lưng và thắt lưng đều ngạnh, nói chuyện cũng có nắm chắc nhiều a. Ngươi là thật không nghĩ ngươi bạn gái hảo a, ta này không phải tới sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Ngươi tới là tới, chính là làm ta ở chỗ này đợi 3 ngày. Nhắc tới chuyện này nhi, tóc đỏ nam liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đi đá này Lưu Tiểu Quyết mấy đá. Bắc Sơn căn cứ hiện giờ đang đứng ở cái đích cho mọi người chỉ trích, Lưu Tiểu Quyết lại cùng cái không có việc gì người giống nhau, hãy còn ở Bách Hoa Thành hào hào sinh hoạt lên. Ai cấp Lưu Tiểu Quyết có thể ân nhàn quyền lợi? Bách Hoa Thành hiện tại cũng thực loạn, không thể phân thân. Lưu Tiểu Quyết không sao cả nhún nhún vai, đối tóc đỏ nam nói: ngươi cũng biết, ta mới vừa tiến vào Bách Hoa Thành, muốn tra được kia mặt khác một viên nguyên thủy tinh hạch vị trí, yêu cầu làm ra chút thành tích tới. Lời này nói được một chút không kém. Bắc Sơn căn cứ mất công đem Lưu Tiểu Quyết đưa vào Bách Hoa Thành, còn không phải là vì làm Lưu Tiểu Quyết thế bọn họ bắt được đệ nhị khối tinh hạch sao? Đây là đại sự nhi, tự nhiên qua loa không được. Trăng tròn thăng chức, tại đây đỉnh nhà bạc ở ngoài, một đám người lặng lẽ mai phục đi lên, dẫn đầu đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ người muốn tìm, liền tại đây đỉnh lều trại. 1021 chương, ta thật sự không cần ở một thân cây thắt cổ chết, nhưng ở lều trại bên trong, tóc đỏ nam lại là còn không có phát hiện bên ngoài nguy cơ. Xem Lưu Tiểu Quyết bộ dáng, tựa hồ cũng không phát hiện này đỉnh nhà bạc bên ngoài có khác nguy cơ. Đối mặt Lưu Tiểu Quyết lý do thoái thác, tóc đỏ nam lại là không tin, mắt lại nhìn Lưu Tiểu Quyết, hắn sau này lui lại mấy bước, cái mông dựa thượng bàn duyên, tràn ngập hoài nghi nhìn Lưu Tiểu Quyết, nói: không vội mà biểu hiện chính ngươi, hiện tại có càng chuyện quan trọng chờ ngươi đi làm mà ni. Dừng một chút, tóc đỏ nam hai tròng mắt cẩn thận quan sát đến Lưu Tiểu Quyết phản ứng, thấy Lưu Tiểu Quyết là không có phản ứng, vì thế tóc đỏ nam lại nói: ngươi đi, nghĩ cách từ bình yên nơi đó lộng tới có thể đem nguyên thủy tinh hạch kích hoạt biện pháp. Nghe nói đây là bởi vì bình yên dị năng có thể dục sinh ra thực vật biến dị tinh hạch. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, Lưu Tiểu Quyết không cấm nhíu nhíu mày. Hắn thật sự là không nghĩ đả kích Bắc Sơn căn cứ tin tưởng, nhưng đúng là rất nhiều người trong mắt thực vật biến dị tinh hạch kỳ thật cùng mộc hệ tang thi tinh hạch cũng không có gì hai dạng khác biệt, giống nhau trở thành tinh hạch năng lượng ở hấp thu thôi. Nhưng bình yên có thể đem mộc hệ thực vật tinh hạch cùng mộc hệ tang thi tinh hạch tách ra tới, đây là nàng dị năng, không phải người khác có thể tham chiếu đi. Bởi vậy cũng đúng là bại lộ Bắc Sơn căn cứ kia khổng lồ dã tâm. Bọn họ hao tổn tâm cơ được đến nhục hoa tinh hạch, kỳ thật chính là tưởng y hồ lô họa gáo, trở thành cái thứ hai bình yên, làm Bắc Sơn căn cứ trở thành cái thứ hai bách hoa thành. Nhưng mà bọn họ lại là liền một cây màu xanh biếc mầm cũng dục sinh không ra, cho nên Bắc Sơn căn cứ lại không thể không gấp gáp hỏa liệu tìm được Lưu Tiểu Quyết. Làm Lưu Tiểu Quyết sáo sáo bình yên nói, xem có thể hay không có khác phương pháp đem nguyên thủy tinh hạch gieo trồng ra tới. Ta biết này rất khó, nhưng ngươi cần thiết đi làm. Đây là cuối cùng một lần, chỉ cần ngươi có thể để cho Bắc Sơn căn cứ gieo trồng ra biến dị rừng rậm tới, ngươi bạn gái chúng ta lập tức trả lại. Lưu Tiểu Quyết trên mặt có rõ ràng dãy giụa, này biểu tình ở tóc đỏ nam trước mặt rằng co thật lâu, hắn mới nói, không cần, chuyện này ta thật sự là giúp không được gì, chỉ có thể dựa các ngươi chính mình nghiên cứu. Bách Hoa Thành Mỹ nữ như mây, Bách Hoa Thành ngoại cũng có che trời lấp đất nữ nhân, khóc la phải gả cho ta. Ta thật sự không cần ở một thân cây thắt cổ chết. Lời này nghe được tóc đỏ nam lập tức trợn tròn mắt, hắn chưa từng nghĩ tới si tình tuyệt đối Lưu Tiểu Quyết sẽ đột nhiên đối hắn giảng ra nói như vậy tới, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ách ngữ không biết nên nói cái gì qua lại ứng Lưu Tiểu Quyết. Sau đó lại nghe được Lưu Tiểu Quyết nói, vậy như vậy đi, ta đi về trước, ra tới lâu lắm sợ là sẽ dẫn người hoài nghi, về sau không có việc gì không cần tùy tiện tìm ta ra tới, để ý bại lộ. Nói xong Lưu Tiểu Quyết liền đi rồi, lưu lại cái này đợi hắn ba ngày tóc đỏ đam đứng ở tại chỗ hơi kém tức giận đến nổ mạnh. Cùng khối thịt xương cốt đậu lâu rồi, chúng ta cậu đã không vui. Lều trại bình phong mặt sau từ từ đi ra một người ăn mặc màu đen áo sơ mi, bên ngoài che chở màu đen hưu nhàn âu phục. Âu phục tính chất khảo cựu, vừa thấy chính là cái loại này ở mặt thế đều sống ở thượng vị người. Hắn đầy đầu hôi phát, tuổi ước chừng ở 50 tuổi tả hữu, một thân uy nghi, ở tóc đỏ nam xoay người nhìn qua hết sức. Hắn dùng một loại rất là tang thương thanh âm, nói, đem Lưu Tiểu Quyết nữ nhân, còn cho hắn đi, chính là, ba, tóc đỏ nam chần chờ một chút, như vậy, Lưu Tiểu Quyết sẽ không mất đi khống chế sao? 1022 chương tuyệt đối thả thủy không, hắn sẽ so trước kia càng nghe lời. Tóc đỏ năm ba tràn ngập uy nghiêm trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị thần sắc, làm đứng ở bóng ma trung hắn càng hiện thần bí. Mà Lưu Tiểu Quyết đâu, hắn ra nhà bạt lúc sau nguyên là nghĩ trực tiếp hồi Bách Hoa Thành, lại là đứng ở hơi hơi thổi quét trong gió, ngưng một hồi lâu thần, lúc này mới hơi hơi suy tư, bắt đầu trở về đi. Hắn vội vàng trở về Bách Hoa Thành, liền trực tiếp tìm tới Lạc Phi Phàm. Lúc này thiên đã sáng, Lạc Phi Phàm chính cuốn ống quần, ăn mặc một đôi giày, ở ngoài ruộng bang nhân trồng trọt, thấy Lưu Tiểu Quyết từ bờ ruộng thượng vội vàng đi tới, liền thẳng nổi lên vòng eo, đối Lưu Tiểu Quyết cười nói, đã về rồi, nói đến còn thuận lợi sao, ta dựa theo ngươi nói là mà đi. Lưu Tiểu Quyết nhíu mày, lắc đầu. Bọn họ chưa nói muốn thả gói thuốc lá, sẽ phóng, Lạc Phi Phàm nhếch miệng. Ngươi càng là để ý, bọn họ liền càng là muốn tích cóp ở lòng bàn tay nhi. Ngươi càng biểu hiện ra chính mình phi ngươi kia bạn gái không thể. Bọn họ liền càng sẽ không làm ngươi nhìn thấy nàng. Sau đó, Lạc Phi Phàm lại thần bí hề hề hướng Lưu Tiểu Quyết chớp chớp mắt. Nói thật. Ngươi thật không suy xét hạ bách hoa thành nữ nhân sao? Ta xem không ít nữ nhân đều rất muốn gả cho ngươi, không? Ta chỉ ai gói thuốc lá. Lưu Tiểu Quyết đặt mông ngồi ở bờ ruộng thượng, nói lên chính sự nhi. Bọn họ nói muốn ta lộng tới Bình Yên dưỡng biến dị rừng rậm, biện pháp có thể có cái gì biện pháp đem Bình Yên dị năng phục chế đi sao? Đúng rồi, có chuyện này nhi, ta ở bọn họ nhà bạt phụ cận, phát hiện có người ở thiết mai phục, chỉ đạo viên, đây là ngươi cùng luyện ca ân bài sao? Không phải, Lạc Phi Phàm đôi tay một quán, thập phần chân thành nói, thật không phải chúng ta ân bài, khả năng bọn họ đắc tội cái gì khác thế lực đi, có phải hay không chính bọn họ người? Khả năng bọn họ nóng nảy đi. Bình Yên thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lạc Phi Phàm cùng Lưu Tiểu Quyết cùng nghiêng đầu đi xem. Cũng chỉ thấy chiến luyện ôm oa oa đi tới. Bình Yên đi theo này hai cha con phía sau. Lại nghe được Bình Yên nói. Xem đem bọn họ có thể. Ta nhưng không có gì dưỡng biến dị rừng rậm biện pháp. Đều là chúng nó chính mình trưởng thành như vậy nhi, chính là biến dị rừng rậm ở co lại. Như vậy đối bách hoa thành, thật không đại ảnh hưởng. Lưu Tiểu Quyết mỗi khi nói lên chuyện này, liền có một loại phát ra từ nội tâm áy náy. Nếu không phải bởi vì hắn, bách hoa thành phỏng chừng sẽ không như vậy nhẹ nhàng, khiến cho Bắc Sơn căn cứ, đem nhục hoa tinh hạch trộm đi. Hắn tin Bình Yên tại đây sự thượng, tuyệt đối thả thủy, nơi xa khiêng cái quốc đi qua chân tuyết cửu, tràn ngập khinh bỉ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bình Yên. Bình Yên đôi mắt một cổ, tràn ngập cảnh cáo hồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chân tuyết cửu. Chân tuyết cửu liền nhìn thiên chân Lưu Tiểu Quyết, lắc đầu, phảng phất ở thở dài. Lưu Tiểu Quyết ngay thẳng. Rồi lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể khiêng cái quốc đi xa. Nóng bức mùa hạ sắp xảy ra, thực mau đại gia liền sẽ nhiệt đến liền môn nhi đều không nghĩ ra. Trong khoảng thời gian này, bách hoa thành người ở đồng ruộng đầu nhập vào thật lớn nhiệt tình. Chiến luyện Lạc Phi Phàm loại này chiến đấu hình nhân tài, đều phải cuốn lên ống quần xuống đất gieo giống. Chính là vì có thể ở sau đó không lâu giữa hè, tránh ở trong nhà hào hảo tránh nóng. Cho nên đại gia dốc hết sức lực bắt đầu gieo trồng cây nông nghiệp. Bỏ thêm vào bách hoa thành kho hàng. Chân tuyết cửu đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tưởng hắn một cái con mọt sách đều cầm cái cuốc xuống đất làm việc. Người khác nên đến nỗ lực thành cái dạng gì nhi? Tóm lại bách hoa thành toàn thành trồng trọt, mỗi người đều cần thiết muốn trồng trọt. 1023 chương Thiên Viêm Sơn ngoại giới mưa mưa gió gió. Cùng với đang ở dần dần co lại biến dị rừng rậm, tựa hồ đều quấy nhiễu không được tựa như hồ nước bình tĩnh bách hoa thành. Nơi này người, tự thành một mảnh thiên địa, vài người đang đứng ở bờ ruộng thượng trò chuyện. Bất chi bất giác liền đến trạng vạng, Lạc Phi Phàm đều chuẩn bị kết thúc công việc, Tiểu Chu Thành lãnh đạo, đầy đầu đều là đổ mồ hôi chạy tới. Hướng Bình Yên múa may hai tay, kêu nàng tên, Bình Yên, Bình Yên, làm sao vậy? Đợi đến Tiểu Chu Thành lãnh đạo đi đến trước mặt tới. Bình Yên lúc này mới nhíu nhíu mày, hỏi, làm cái gì cứ như vậy cấp? Chúng ta Tiểu Chu Thành, Bắc Sơn căn cứ công tử, bị giết, rối loạn, hảo loạn, cái gì a? Cái gì rối loạn, Bình Yên nghe được không hiểu ra sao, còn không có biết rõ ràng Tiểu Chu Thành lãnh đạo nói chính là cái gì. Ai bị giết, Bắc Sơn căn cứ công tử, vẫn là vương tử, Bắc Sơn căn cứ, lần trước bắt cóc mập mạp cái kia hỏa hệ dị năng giả, cái kia tóc đỏ, một khi Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhắc nhở. Bình Yên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cấp Bình Yên giải thích nói, cái kia tóc đỏ là Bắc Sơn căn cứ thủ lĩnh nhi tử, cao giai hỏa hệ dị năng giả, nga, hắn chết như thế nào? Bình Yên hỏi, hắn giống như đã sớm bị Thiên Viêm Sơn người theo dõi. Sau đó, vừa rồi liền ở chúng ta Tiểu Chu Thành, một hồi ác chiến, kia Bắc Sơn căn cứ công tử bị Thiên Viêm Sơn người chạm đầu, Tiểu Chu Thành lãnh đạo vội vàng nói. Thiên Viêm Sơn người, hiện tại liền ở Bắc Môn ngoại, nói muốn thấy ngài một mặt. Thiên Viêm Sơn, Bình Yên nhấm nuốt tên này, nhìn về phía chiến luyện biết nàng không nhớ rõ, liền cười cười. Nói, chính là kia cái thứ nhất nhảy ra mắng Bắc Sơn căn cứ trộm tinh hạch Tây Bộ căn cứ. Hiện tại mỗi ngày hơn 10 vạn người, đi theo biến dị rừng rậm co lại phương hướng di động. Hết chương.